Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2403, thân thể cường hãn, đệ nhất huyết ngưu yến quy nhân hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong mẫu hà cùng liễu thần hai người chính nhìn lên trước mặt tình hình xem ra ngươi cũng biết cực đạo cổ tông nửa bước đạo tổ cảnh cường giả am hiểu cái gì, làm chuẩn bị. Liễu thần mở miệng nói ra, làm hiểu rõ nhưng là không được đầy đủ, cực đạo cổ tông không đơn giản, tuy nhiên rất ít người. Nhưng là đều là cao thủ. Còn có cái kia thái sơ thần hư bên trong, kỳ thật bọn họ thái sơ thần hư, chỉ ở ba người, nhưng là cái kia ba cá nhân thực lực tại nửa bước đạo tổ cảnh bên trong rất mạnh. Đây cũng là kéo ngươi tới nguyên nhân, mẫu hà nhìn lấy liễu thần nói, có thể làm cho ngươi kiêng kỵ, ba người kia thực lực xem ra không đơn giản. Bên này giết bọn hắn một tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Không biết cực đạo cổ tông còn có hay không còn lại nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Liễu thần nói, cần phải còn có, cái này thiên độc tôn là trước kỳ nguyên người xuất hiện, thực lực tại cực đạo cổ tông bên trong đồng dạng. Mẫu hà nói, cái kia chưa xuất thủ người đông, này người thần sắc bình thản, giống như đối với người kia chết, không có chút nào để ý. Liễu thần nhìn lấy cùng cái kia thiên độc tôn cùng lúc xuất hiện cực đạo cổ tông người mở miệng nói. Hắn tên là Thiên Cực Hàn, có thể nói là ba người bên trong thực lực mạnh nhất. Mẫu hà mở miệng nói, nghe vậy liễu thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cũng không có từ đối phương trên thân thể cảm giác được nhiều mênh mông lực lượng. Hắn tu luyện chính là cực đạo cổ tông nguyên thủy nhất cực đạo cổ quyền, là một loại nguyên thủy nhục thân quyền đạo. Hoàng Phủ Minh Nhân tuy nhiên cũng lấy nhục thân làm chủ, nhưng là kiêm tu còn lại, cho nên so với người này còn muốn kém một chút. Mẫu hà mở miệng nói, tại mẫu hà tiếng nói hạ xuống xong, các nàng vừa mới thảo luận nam tử, há miệng hút vào, một cỗ kinh khủng khí lưu theo ngoại giới điên cuồng mà tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Mà hắn thân thể da thịt xuất hiện một mảnh đỏ thẫm, ở ngực phát ra bịch bịch thanh âm. Trên thân nguyên bản không hiện khí tức, cũng tại thời khắc này tăng vọt, trên thân thể ngoại trừ đỏ thẫm bên ngoài, còn xuất hiện từng vòng nhiệt khí. Thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại cái kia xuất kiếm chi người trước mặt. Một quyền đánh ra, quyền ra thiên địa giống như hủy diệt đồng dạng. Cái kia xuất kiếm chi người biến sắc, quảng cáo, một kiếm chém ra, mà mẫu hà bên này một người khác thấy thế, cũng lập tức xuất thủ. Thiên địa càn khôn thủ, bàn tay đánh ra, hóa thành bàn tay lớn, hướng về người kia phía sau lưng công kích đi qua. Nhưng là đối phương giống như không có để ý sau lưng đánh tới bàn tay. Nắm đấm y nguyên hướng về cái kia xuất kiếm người công kích đi qua. Xuất kiếm người kiếm quang toàn bộ bị đánh diệt, nắm đấm cùng cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện một vết nứt, xuất kiếm nhân thủ cánh tay bị một cỗ cường đại trực tiếp chấn vỡ. Xuất kiếm người tiếng kêu thảm thiết, thân hình bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi. Một kích, chính diện một kích liền đem đối phương cánh tay chấn vỡ. Bành! Lúc này thời điểm sau lưng xuất trưởng chi bàn tay người khác ở đối phương phía sau lưng. Nhưng là thủ trưởng ấn tại đối phương phía sau lưng thời điểm, thân thể của đối phương bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực phản chấn. Sau lưng xuất thủ, chẳng lẽ thì hữu dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cực Hàn ánh mắt lãnh khốc, không mang theo chút nào tâm tình, thân hình nhất chuyển, bàn tay giò ra bắt lấy xuất trưởng chi cánh tay của người. Răng rắc, suy. Hắn đem cánh tay của đối phương xé rách xuống tới, vừa ra tay, thì làm gãy mẫu hà bên này hai tên cường giả cánh tay. Thì cái này điểm lực lượng sao? Thiên Cực Hàn thanh âm lãnh khốc, xuất trưởng nhân thủ cánh tay cấp tốc khôi phục, thấy thế thân hình xông ra. Bá cực quyền, người kia xuất thủ, trên nắm tay bộc phát ra lực lượng vô tận, khí tức quanh người bắt đầu biến mất, hắn bộc phát ra toàn lực một kích. Nắm đấm oanh ra toàn bộ không gian đều xuất hiện đứt gãy. Có thể thấy được lực lượng cường đại, nhưng là cái kia Thiên Cực Hàn trong ánh mắt lộ ra một cỗ khinh bỉ. Thân thể không có làm bất kỳ động tác gì, rầm rầm rầm, nắm đấm tiếp tục rơi ở trên người hắn, nhưng là giống như bị đối phương nhục thân toàn bộ ngăn chờ đồng dạng, căn bản là không có tạo thành một điểm thương tổn, lưu lại một điểm dấu vết. Cái này cũng gọi bá cực quyền, đều là con kiến hôi phủ du. Thiên Cực Hàn trong lúc nói chuyện đánh ra một quyền, cực đạo cổ quyền ấn, nắm đấm bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, nện ở thân thể của đối phương phía trên, Cái kia xuất trưởng nam tử kêu thảm một tiếng, bị một quyền này trực tiếp oanh bạo nổ. Một quyền đem thân thể đối phương đánh nổ. Lúc này thời điểm, cái kia mẫu hà xuất kiếm nam tử thân hình xông ra. Bị nổ nát cánh tay đã khôi phục, trên thân thôi động trên người lực lượng tràn vào cái kia xuất hiện vết rách trên trường kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang chấn động thiên địa, tản ra vô tận sát cơ. Thiên cực hàn thấy thế, trong tay nắm đấm tiếp tục oanh ra, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, kiếm quang bị chấn nát, nhưng là hắn nắm đấm phía trên cũng xuất hiện một tia vết máu. Chỉ là cái kia thiên cực hàn không có chú ý trên nắm tay vết máu, tiếp tục hướng về đối phương oanh kích một quyền. Đối phương cũng tiếp tục xuất kiếm, trường kiếm cùng nắm đấm va chạm lần nữa, bộc phát ra động địa tiếng vang. Giờ khắc này cái kia thiên cực hàn trên nắm tay xuất hiện từng đạo tinh thể, trên nắm tay chưa từng xuất hiện vết thương. Đồng thời một phát bắt được đối phương trường kiếm, hung hăng vừa dùng lực, vốn là xuất hiện vết rách trường kiếm, tại bàn tay của hắn phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Thật mạnh nhục thân, nhìn đến tình huống này quan chiến minh trần trầm giọng nói. Lúc trước cực đạo cổ tông bên này người xuất thủ, bị người chém giết. Minh Trần cùng Liệt Dương Thần Tôn còn nghĩ đến xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới cái này thiên cực hàn vừa ra tay, thì giết chết một người, bây giờ người thứ hai cũng không phải là đối thủ. Người này rất mạnh, người muốn xuất thủ. Liễu Thần nhìn lấy mẫu hà nói, hiện tại ta còn không thể ra tay, chúng ta còn muốn đối phó Thái Sơ thần hư người. Mẫu hà khẽ trao mày, bắt đầu nàng còn tưởng rằng nàng bên này hai người liên thủ có thể cầm xuống cái này thiên cực hàn. Không nghĩ tới cái này thiên cực hàn nhục thân mạnh như thế, một chút thì chém giết nàng bên này một người. Xem ra ta còn muốn lại ngưng tụ ra một tên nửa bước đạo tổ cảnh người tới. Mẫu hà trầm giọng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu hao lực lượng sẽ qua nhiều, người đối người cũng không lợi. Huống chi lực lượng không đủ, phục sinh cường giả thực lực coi như đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh, thực lực cũng không phải rất mạnh. Liễu Thần mở miệng nói, mẫu hà cùng Liễu Thần hai người nơi phát ra không sai biệt lắm, cho nên nói chuyện với nhau rất nhiều. Lần này Liễu Thần đến đây, cũng là nghĩ cùng mẫu hà một dạng, cũng muốn tiến vào hư thiên quan, nhìn xem có thể không thể trợ giúp chính mình tăng lên. Đã như vậy, vậy liền để bất động minh vương thành người ra tay trợ giúp các ngươi đi. Lúc này thời điểm, Tô Hạo thân hình theo hư không bên trong đi ra. Nhận được Thái Sơ thần hư nhiệm vụ, Tô Hạo thì chạy tới nơi này. Gặp qua chủ thượng, hai người đồng thời hướng về Tô Hạo hành lễ. Tô Hạo nhìn lấy cực đạo cổ tông bên ngoài tràng cảnh, mẫu hà bên này đã bị áp chế lại. Đoán chừng trông đỡ không được bao lâu, xuất kiếm người thì phải bỏ mạng tại đối phương dưới nắm tay. Yến Quy Nhân, người đi cùng đối phương chiếu cố. Tô Hạo lúc nói chuyện. Yến Quy Nhân theo bất động minh vương thành bên trong đi xuất hiện. Yến Quy Nhân bản thân vô cùng, cũng có xét đánh đệ nhất huyết nghiêu xưng hô. Bất động minh vương thành tiền kỳ nhân vật xuất hiện, bây giờ hắn dậm chân nửa bước đạo tổ cảnh, tự thân lực lượng và khí huyết vô cùng cường đại. Cùng cái kia thiên cực hàn giao thủ thích hợp nhất, thân thể cao lớn Yến Quy Nhân thân hình xuất hiện, trong tay hắn nắm lấy thánh kích thần thán, trên mặt thì là trên thân bao trùm lấy một tầng khải giáp. Mẫu hà tạm thời còn không có đưa về bất động minh vương thành. Cho nên Yến Quy Nhân xuất thủ, còn không chuẩn bị lộ ra bộ mặt thật sự. Giờ phút này, cực đạo cổ tông bên ngoài, xem ra các ngươi mẫu hà không có những người khác, vậy liền để ta tiễn ngươi lên đường. Thiên cực hàn nhìn lấy xuất kiếm chi người sắc mặt dữ tợn, một quyền hướng về đối phương oanh kích tới. Ngay tại khổ trông đỡ lấy xuất kiếm nhân thần sắc biến đổi, muốn chuyển di. Nhưng là một quyền này quá mức cấp tốc, không cho hắn phản ứng cơ hội. Oanh, lúc này thời điểm một đạo to lớn chiến kích theo bên trên bầu trời xuất hiện. Mang theo lực lượng cuồng bạo cuốn tới, xuất quyền thiên cực hàn biến sắc, trở tay một quyền đánh ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.